Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 267, ta không muốn. Mới vừa rồi bị đinh ở rắn bắt đầu cấp tốc khôi phục. Sasuke nhìn về phía Yakushi Kabuto, nếu Karin cùng Suizesu đều bị người này phục chế như vậy Jugo năng lực cũng có đi. Nhìn dáng dấp người cũng có chú ấn đi. Từ Jugo trong thân thể lấy ra, Sasuke nhìn về phía Yakushi Kabuto. Không, năm đó Orochimaru được Jugo thời điểm cũng không lại coi trọng hắn cái kia sức mạnh to lớn, mà là nghiên cứu tên kia sức mạnh khởi nguồn, cuối cùng tìm tới trong truyền thuyết Địa Long Động. Có điều khi đó Orochimaru thân thể không thể chịu đựng sức mạnh kia. Mà sức mạnh của ta nhưng là ở Địa Long Động Bạch Xà Tiên Nhân. Hakuza Sennin, bên người tu luyện thành tiên nhân hình thức. Mấy con rắn quấn quanh ở đồng thời. Chậm rãi dung hợp, Địa Long Động, tiên nhân hình thức. Itachi kinh ngạc kêu, Sasuke một mặt thận trọng nhìn đối diện Yakushi Kabuto. Naruto sẽ chính là Myobokuzan tiên nhân hình thức. Mà Sumi chính là Shikosurin tiên nhân hình thức. Địa Long Động sao? Itachi trong nháy mắt xuất hiện. Trong tay kunai trực tiếp xem đứt đoạn mất mấy con rắn thân thể. Ở chặt đứt rắn thân thể nửa đoạn trước bên trong phun ra một cái tay. Sau đó Yakushi Kabuto hoàn toàn từ rắn trong bụng bò đi ra. Tiên nhân hình thức dưới năng lực cảm nhận cũng thật là cường đây. Dù sao tự nhiên năng lượng đều ở bên ta đây. Yakushi Kabuto trực tiếp mở miệng nói rằng. Tiên pháp bạch kích chi thuật. Yakushi Kabuto trong miệng trong nháy mắt phun ra một con rắn hướng về hai người mà đi. Itachi Susanoo tiến lên nghênh tiếp. Học tập xong tiên pháp ta từ lâu cùng không ở là rắn. Mà là lột ra biến ảo thành long. Bạch kích chi thuật trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Màu trắng ánh sáng, chỉ, cùng kịch liệt âm thanh nhường Sasuke cùng Itachi che lỗ tai của chính mình. Nhắm hai mắt lại, ha ha, ở thuật này bên trong ta chính là vô địch. Yakushi Kabuto vọt thẳng hướng về phía Sasuke. Thế nhưng Itachi màu đỏ chakra trong nháy mắt bao vây lấy Sasuke. Bạch kích chi thuật thời gian cũng thật giống đến. Hết thảy tất cả đều ngừng lại. Itachi trong nháy mắt xông ra ngoài. Trong tay cầm Sasuke kiếm. Sau đó một kiếm đâm tới. Yakushi Kabuto tránh thoát Itachi công kích. Sau đó trở tay đoạt qua Itachi kiếm trong tay. Sau đó hướng về Itachi sau lưng đâm tới. Kiếm trực tiếp đâm trúng Itachi thân thể. Itachi thiên thể biến thành quả đen tứ tán mở miệng. Ở Yakushi Kabuto sau lưng Itachi xuất hiện, sau đó tránh thoát Yakushi Kabuto trong tay kiếm. Một kiếm chém tới, Yakushi Kabuto thân thể hơi một nghiêng, chuẩn bị tránh thoát Itachi công kích. Thế nhưng sừng trên đầu lại bị trực tiếp tước đi. Yakushi Kabuto sờ sờ đầu của mình, sau đó cười nói, mới vừa mọc ra góc, sừng, đến. Vẫn có chút chưa quen thuộc đây. Sasuke cùng Itachi nhìn đối diện Yakushi Kabuto. Không có tác dụng. Chặt đứt con mắt ta là không đang hãi sợ Sharingan. Ảo thuật là không cách nào khống chế ta. Chỉ cần ta không giải trừ uế thổ chuyển sinh thuật sẽ một con tiếp tục kéo dài. Mà ta có tiên nhân hình thức. Còn có mạnh mẽ sức khôi phục. Còn có thể tùy ý chuyển đổi thân thể. Thêm vào tiên nhân hình thức mạnh mẽ năng lực cảm nhận. Vì lẽ đó thuật này là vô địch. Vậy ngươi vẫn là không hiểu Uchiha bộ tộc mạnh mẽ. Itachi nhìn đối diện Yakushi Kabuto sau đó mở miệng nói rằng. Ha ha ha, vậy thì thử xem a. Itachi lại một lần nữa xông lên trên. Sau đó cùng Yakushi Kabuto ác chiến ở cùng nhau. Sasuke sau lưng Susanoo vũ khí trên tay xuất hiện, một đạo màu tím mũi tên hướng về Yakushi Kabuto mà đi. Yakushi Kabuto trong nháy mắt tránh né ra đến nha hướng về lên đầy nhảy lên. Itachi trong nháy mắt xuất hiện ở Yakushi Kabuto bị lấy gào trong tay cầm Sasuke kiếm. Trực tiếp vừa đến chém tới. Yakushi Kabuto xoay người lại đến. Chakra đao giải phẫu ở trên tay hình thành. Một đạo chém tới. Itachi trên bụng trực tiếp bị cắt ra một đạo lỗ hồng. Izanami. Itachi một con mắt trong nháy mắt thay đổi màu trắng. Itachi lui về phía sau. Yakushi Kabuto ở nơi đó cười nhìn Itachi lại một lần nữa công kích đi. Sau đó nhìn thấy xác thực thực Itachi vọt lên. Yakushi Kabuto thân thể hơi một nghiêng. Sau đó tránh thoát Itachi chạm kích. Thế nhưng sừng trên đầu trong nháy mắt bị chém đi. Yakushi Kabuto nghi hoặc nhìn mình dưới chân góc. Sừng, chính mình góc, sừng. Không phải bắt đầu liền bị chém xuống sao? Người đã trúng đồng thời Izanami. Nếu như không có cách nào nhìn thẳng vào chính mình, sẽ một con phát biểu xuống. Itachi thiên thể vang lên. Ta không tin, ta đã đem con mắt chặt đứt, là sẽ không loại người ảo thuật. Đừng vội gạt ta, ngươi một tên lừa gạt. Yakushi Kabuto điên cuồng công kích Itachi. Thế nhưng lần lượt lặp lại. Ta nói rồi, người vận mệnh đã ở ta nắm trong bàn tay. Uchiha Itachi, Yakushi Kabuto ở trong nội tâm không ngừng nói cho chính mình phải tỉnh táo. Itachi ảo thuật không phải như vậy dễ dàng mở ra. Hai tay kết ấn hét lớn một tiếng, dài, xung quanh nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Sau đó mặt sau Itachi tự một lần vọt tới. Yakushi Kabuto tránh thoát Itachi công kích, sau đó sẽ một lần sừng trên đầu bị chém đi. Bên ngoài, Sasuke cùng Itachi ở nơi đó lẳng lặng nhìn đối diện không nhúc nhích Yakushi Kabuto. Itachi tay đặt ở Yakushi Kabuto trên đầu. Sasuke ở một bên nhìn, đây chính là một cái khác thuật sao? Không có sai, quyết định vận mệnh thuật Izanami. Sasuke nhìn về phía Itachi, sau đó mở miệng hỏi, sau đó thì sao, lại nên làm sao giải trừ? Con, Itachi mở miệng chậm rãi nói, Yakushi Kabuto trên tay làm tương ứng động tác, xấu thân dần thần hợi giải, Itachi quay đầu nhìn lại. Xa xa chiến đấu âm thanh trong nháy mắt biến mất. Yui Sumi hấp thu xong hai người trong cơ thể cửu vĩ chakra sau khi liền đem hai người ném ở trên mặt đất, hai người thân thể trong nháy mắt bắt đầu phát sáng, sau đó bắt đầu tiêu tan. Quế thổ chuyển sinh thuật được cởi ra sao? Itachi cũng có ở đây không? Như vậy Sasuke cũng ở đó đi. Yui Sumi vẻ mặt đổi càng thêm nghiêm nghị. Lão đại làm sao? Yuna ở một bên nghi ngờ hỏi, một hồi có thể sẽ xảy ra chiến đấu. Yui Sumi mặt không hề cảm xúc nói rằng, chiến đấu, cùng kẻ địch sao, ta nhưng là rất lợi hại. Yuna hưng phấn nói, không phải là cùng kẻ địch, cùng Konoha, hoặc là ninja liên quân. Nếu như không muốn đứng ở Konoha phía đối lập liền không muốn theo tới. Yui Sumi trong nháy mắt bay lên, hướng về phát sinh địa điểm bay đi. Chờ đã lão đại ta. Yuna lớn tiếng hô lên. Yui Sumi quay đầu nhìn lại. Yuna ở nơi đó đầy mắt nước mắt nhìn Yui Sumi. Mang ta cùng đi đi. Tuy rằng ta muốn làm Konoha lão đại. Thế nhưng ta là vẫn sẽ đứng ở lão đại bên này. Coi như là cùng Konoha trở thành kẻ địch. Ta cũng một con đứng ở lão đại bên này, bởi vì ta hết thảy đều là lão đại cho ta. Ta thuộc về dạ tổ chức mà không phải Konoha. Yui Sumi cười một tiếng, quay đầu lại nhìn Yuna, trực tiếp bay xuống, một phát bắt được Yuna lại một lần nữa bay lên. Yuna tay ôm lấy Yui Sumi. Yui Sumi cười nói, cần gì chứ? Coi như là đứng ở Konoha phía bên kia ta cũng sẽ không trách ngươi. Ta không được. Yuna thấp giọng nói rằng. Vậy cũng tốt. Hãy cùng ta đi.